Vị hôn phu khát máu. Chương 31, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Nhờ vào sự kèm cặp và mấy cú cốc đầu trời giáng của Trấn Hưng thì môn tiếng Anh của Hạ Di cũng đỡ lên rất nhiều. Điểm số cũng được nâng cao trong mấy ngày đầu của lớp 12. Hạ Di được đặt cách ngồi gần Xuyến Chi nên cả hai tám đủ chuyện và càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Cả lớp đang chuẩn bị cho tiết tiếp theo thì cô Valerie dẫn theo một bạn nữ cực kỳ xinh bước vào. Mấy bạn nam thì mắt sáng lên như mèo gặp mỡ vậy. Cô bạn dừng lại giữa lớp, cúi chào rồi vuốt vuốt mái tóc màu đen của mình. Đây là học sinh mới. Em ấy mới chuyển từ nước ngoài về. Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi. Cô Valerie có vẻ rất tôn trọng cô bạn này thì phải. Nhìn cái vẻ cung kính cứ như đối với một người bậc trên vậy. Xin chào, mình tên là Serena, từ nay sẽ học lớp này. Mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp vỗ tay ào ào hưởng ứng nhiệt liệt. Xuyến Chi ghé tai Hạ Di nói nhỏ. Xinh thật, trông như nữ thần ý nhỉ. Hạ Di, xinh thật. Hạ Di cứ nhìn Serena đến ngẩn ngơ. Bỗng ánh mắt Serena dừng lại trên gương mặt của Hạ Di. Cô để lại một nụ cười khiến cho Hạ Di cảm thấy lạnh xương sống. Và càng ngạc nhiên hơn khi cô bạn Serena ấy lại chọn chỗ ngồi sau lưng Hạ Di. Serena bỏ chiếc cặp xuống. Cô lấy tay chọt chọt vào lưng Hạ Di. Từ đây mình sẽ ngồi đây. Nhờ cậu giúp đỡ nha. Serena cười tít mắt trông rất đáng yêu. Được thôi, mình tên là Lưu Hạ Di. Wow, tên cậu đẹp thật. Serena suýt xoa, vốn tính cách vui vẻ nên Hạ Di đáp lại rất tươi tỉnh. Reng, tiếng chuông vang lên đều đều báo hiệu cho giờ ra chơi. Hạ Di và Xuyến Chi đi về hướng Cotton, cả hai nói chuyện rất rôm rả. Này, Hạ Di, cho tớ xuống căn tin với. Serena chạy nhanh đến chỗ của Hạ Di và Xuyến Chi. Vậy mình đi chung đi. Hạ Di nắm tay Serena kéo đi chung. Mặt của Xuyến Chi vẫn không hứng thú với cô bạn Serena này lắm. Cô cảm thấy cô bạn này có vẻ không thánh thiện và xinh đẹp như vẻ bề ngoài. Cả ba mua bánh và nước, chọn một chỗ ngồi ở dưới một góc cây. Đang nói chuyện thì Hạo Nhiên ở đâu bước tới. Mồ hôi cậu trên trán, trên tay bế một mớ quà của mấy nữ sinh tặng. Cậu thả đống quà trên bàn, ngồi phịch xuống, thấy Hạo Nhiên. Serena cố tình vuốt vuốt mái tóc lại. Khịt, ma cà rồng thuần chủng à, Via Viên Hạo Nhiên. Chà, đúng là năm ấy không gặp được người này nên không biết. Quả là đẹp trai thật, tuy không thể nào sánh bằng Trấn Hưng được. Serena liếc nhìn thấy bảng tên của Hạo Nhiên. Trời ơi, mệt quá đi mất, Hạ Di chia chai nước ra. Hạo Nhiên cầm lấy mà tụ ừng ực. Cậu cứ chơi bóng rổ như thế thì chả mấy giết chết mấy em trong trường à, ha ha. Hạ Di bốc miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhòm nhàm vừa ăn vừa nói. Hạo Nhiên cười gượng gạo nhìn sang Serena. Cậu thấy là lạ, à cô bạn này là ai vậy? À đây L, tớ tên là Serena. Rất vui được gặp cậu. Serena ngắt lời của Hạ Di. Cô chìa tay ra thì Hạo Nhiên bắt tay một cách vui vẻ. Xuyến Chi vẫn im lặng không nói gì. Cô hướng ánh nhìn ra khu vực sân bóng đá. Thôi, tớ phải đi có việc tí. Cả ba ở lại vui vẻ nhé. Xử lý dùm tớ đống quả bánh này luôn nha. Hạo Nhiên nháy mắt nhìn cả ba khiến mấy nữ sinh ở gần đó như muốn hét lên vì quá đáng yêu. Cậu tính biến tụi tôi thành heo à? Xuyến Chi liếc xéo Hạo Nhiên. Cô biến thành heo thì đáng yêu hơn bây giờ đấy. Quý cô chuyên nhăn nhó ha ha. Hạo Nhiên buông một câu châm chọc làm cho Xuyến Chi muốn tức điên lên. Bên cạnh Serena và Hạ Di không nhịn cười nổi nên cả hai ôm bụng cười to lên. Cách chương.